Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Ba cái danh ngạch đầu, rất nhiều người căn bản không có hy vọng, bởi vì ba người thân khổ, Lam Lạc, Đế Vô Ngân, quá cường thế, không có nhiều lo lắng. Nhưng mà danh ngạch thứ tư này, nhân tuyển không sai biệt lắm, là có nhiều hơn rồi. Bao gồm Bạc Lăng Thiên Tử cũng có hy vọng. Thiên phú của Bạc Lăng là mình mặc dù không nhìn vào mắt, nhưng cái này kỳ thực là bởi vì ánh mắt của Lâm Minh quá cao, thiên tài không có khả năng nhất định trở thành chân thần, thì hắn cũng cảm thấy bình thường. Trên thực tế, dựa theo khuynh hướng phát triển từ trước của thần tộc, Bạc Lăng có hy vọng rất lớn trở thành thiên tôn đỉnh phong. Phong hào thiên tử này cũng không phải là nói chơi. Chỉ là tuổi tác của Mặc Lăng quá nhỏ, tu vi cũng chỉ có giới vương cảnh, cho dù thực lực của hắn đề cao, đối với đại kiếp nạn lần này cũng không trợ giúp được gì, cho nên hắn mới khẩn trương sợ lão thần hoàng không chọn hắn. Hơn nữa, hiện tại lão thần hoàng tự hộ phá lệ chiếu cố đối với Lâm Minh, để cho hắn càng thêm khẩn trương. Thần hoàng bệ hạ, không nên hồ đồ đem một cái danh ngạch trọng yếu như vậy phân cho ngoại nhân. Lúc này, rất nhiều người cùng với Mặc Lăng Thiên Tử đều có ý nghĩ tương tự. Đại trưởng lão ở bên cạnh Mặc Lăng vỗ vỗ vai của hắn, ý bảo hắn không cần khẩn trương. Đại trưởng lão đối với danh ngạch này cũng có ảo tưởng qua, nhưng mà cảm thấy được hy vọng không lớn. Cao tầng của thượng tộc, nội chức, ngoại chức, nội chức và trưởng lão, quản nội vụ, ngoại chức là chiến trường, ở chiến trường chém giết. Mới vừa rồi, lão thần hoàng điểm đến tất cả đều là chiến tướng. Hắn là một cái trưởng lão, cho dù đại trưởng lão cũng là không có hy vọng gì. Một cái danh ngạch cuối cùng, hai tay của lão thần hoàng chắp ở phía xa, ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi quét qua trên mặt mọi người. Một cái danh ngạch cuối cùng là Lâm Minh. Âm thanh của lão thần hoàng bình tĩnh, đây là Lâm Minh đã sớm biết. Xong, những người khác lại bất ngờ, phản ứng vô cùng kịch liệt. Một viên đá kích khởi ngàn từng sóng gió. Lâm Minh, không nói thần tộc, thiên tộc, chư cường đều không phải vì đó mà ngạc nhiên. Bọn hắn đối với chư vị cường giả của thái cổ thần tộc đều vô cùng quen thuộc, mà tiến vào Tu La cấm địa tuyệt đối sẽ là người mạnh nhất, đồng thời còn là thiên tài có tiềm lực mới có thể tiến nhập. Tỷ như thần tộc lão thượng hoàng, thực lực mặc dù cường đại nhưng mà tiềm lực đã hết, chính mình cũng sẽ không tiến vào. Mà Lâm Minh này, bọn họ thoạt nhìn rõ ràng chỉ có tu vi thánh chủ trung kỳ, mà cái tên này bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Người mà thần hoàng đề cử chẳng lẽ là thân huyết mạch mà thần hoàng giấu giếm mà? Thiên tộc chiến hoàng Tháp Bạc Quê ngẩng đầu hồ nghi nhìn lão thần hoàng một cái, nhưng mà nhìn thấy trên khuôn mặt giống như giếng nước yên tĩnh, phảng phất là tế nguyệt tuyên cổ, hắn nhìn không thấy bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Không đúng, thanh niên kia vốn cũng không phải là thần tộc, hắn là dị tộc. Phát hiện này để cho Tháp Bạc càng kinh ngạc hơn. Về phần cường giả thần tộc đã sớm ngồi không yên, thánh tộc xâm lấn đại kiếp nặng đã tới. Tiến vào Tu La cấm địa có thể nói là một cái cơ hội để thái cổ thần tộc đối kháng với thánh tộc. Cơ hội này quý giá như thế, phải ưu tiên để lại cho thiên tôn có trợ giúp đối với đại chiến. Nếu như nói mạnh mẽ muốn phân trao một cái cơ hội quý giá cho hậu bối, đó cũng nên phân cho thiên tài của bản tộc. Sao có thể đem loại đại cơ duyên này phân cho ngoại nhân? Ngoài khiếp sợ ra, đã có người không cam lòng. Thần hoàng bệ hạ, ta không hiểu. Một trưởng lão trực tiếp đứng lên chất vấn thần hoàng, như thế là đại bất kính. Nhưng mà lúc này tràn diện hỗn loạn, rất nhiều người đều không để ý được quá nhiều. Mời thần hoàng bệ hạ nghĩ lại. Lại có trưởng lão đứng lên. Đại trưởng lão còn có Mặc Lăng Thiên Tử đều đè nén không có hành động. Lúc này ánh mắt của Mặc Lăng Thiên Tử đã đỏ lên rồi, quyền đầu của hắn đã sớm nổi lên gân xanh, nhưng mà hắn vẫn cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Một ít cường giả thái cổ thần tộc trối trích lên tiếng, ngôn từ nghe khẩn thiết vô cùng. Mà lão thần hoàng chỉ là thản nhiên nói, các ngươi đại khái đã quên chủ thể của hạo kiếp chi liền là người nào cầm về hay sao? Lâm Minh đối với thần tộc có ơn là không thể nghi ngờ. Tự nhiên nhớ được. Liền lúc này, đại trưởng lão mở miệng. Lâm Minh mới đến thần tộc ta, còn là lão hữu tiếp đãi. Nhưng mà, một chuyện quy một chuyện, Lâm Minh này xuyên qua trùng trùng vũ trụ, đem hảo kiếp chi liên của huyện Tịnh Thiên Hậu trả lại. Đây là ân tình. Thần tộc nhớ kỹ, nhưng mà cũng đừng quên, hảo kiếp chi liên này vốn chính là của thần tộc ta. Lâm Minh cũng chỉ đem vật quy nguyên chủ, nhặt được tiền tài của người khác, lý nên trả lại. Làm của riêng, liền là không đúng rồi. Đại trưởng lão nói đến kinh thiên địa nghĩa, ánh mắt của lão quét qua phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh chỉ trầm mặc không có cãi lại. Như thế mà tới, khóe miệng đại trưởng lão nổi lên một tia cười thắng lợi. Lão tiếp tục nói, thần hoàng bệ hạ, thần tộc ta không phải loại người vong ơn phụ nghĩa. Đối với Lâm Minh, lão hữu nên ban thưởng hậu trọng. Tộc ta có không ít bảo vật, có thể tùy ý ban thưởng, thậm chí thái cổ thần công cũng có thể tận tình truyền thụ. Nhưng mà Tu La cấm địa chính là tổ tiên tộc ta lưu lại, tiến vào trong đó cần tích lũy khí vận của tộc ta. Lâm Minh thân là nhân loại, không có chút thần tộc huyết mạch nào. Phúc nguyên khi tiến vào trong Tu La cấm địa, khẳng định không thâm hậu bằng tinh anh hậu bối của thái cổ thần tộc chúng ta. Như thế mà nói thật sự là phí phạm. Lại nói hiện tại đại kiếp nạn đã tới, Lâm Minh là một hậu bối, Tu Vi mới chỉ là thánh chủ trung kỳ, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Danh ngạch có hạn, kính xin thần hoàng bệ hạ nghĩ lại. Lời nói của đại trưởng lão nhất thời đưa đến rất nhiều võ giả đồng ý. Không nói những võ giả thần tộc kia còn có hy vọng tranh giành danh ngạch thứ tư, cho dù là những võ giả thần tộc căn bản không có hy vọng tiến vào Tu La cấm địa, cũng không hy vọng nhìn thấy Lâm Minh là một cái nhân loại được phân đi tìm cơ duyên của tông tộc bọn hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão rối rít hưởng ứng, đều phản đối thượng hoàng. Thấy một màn như vậy, trong lòng đại trưởng lão cũng là hài lòng. Lời nói mới vừa rồi của lão xác thực là có lý do căn cứ, hợp lễ thượng dĩ nhiên sẽ nhận được đồng ý. Lúc này Mạc Lăng thiên tử đứng lên, trung khí mười phần nói, thần hoàng bệ hạ, nếu muốn đền bù tổn thất cho Lâm công tử, Mạc Lăng nguyện ý xuất ra một phần lực, đem bảo vật gia tộc cống hiến ra. Nếu như có thể tiến vào cấm địa, Mạc Lăng không ngại xuất ra chút máu. Đối với cái này thì Lâm Minh chỉ là cười nhạt. Bảo vật của gia tộc Mạc Lăng à, đối với hắn mà nói sợ rằng chỉ là một ít gân gà mà thôi. Bất quá hắn cũng vẫn là không giải thích, hắn biết chỉ bằng vào thân phận hiện tại của mình nói cũng nói vô ích. Mà liền ở lúc này, lão thần hoàng lại trấn định tự nhiên, lão thản nhiên nói, ta đang nói ra là một cái quyết định mà không phải thương lượng với các người, chuyện này không cần bàn nữa. Người vi phạm tộc quy xử trí. Thanh âm của lão thần hoàng chậm rãi, tự hồ đang nói đến một chuyện không liên quan khẩn yếu, nhưng không cho phép làm trái nghịch. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả thần tộc đều ngừng lại rồi. Lão thần hoàng thế nhưng nhắc đến tộc quy, nếu như nói muốn dựa theo tộc quy, tự nhiên là tộc quy ngỗ nghịch với thần hoàng, đây cũng không phải là tội danh nhỏ. Lão thần hoàng ở thần tộc một mực hòa ái cơ trí, nhưng mà nếu như lão thực sự nghiêm khắc lại làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Tuy nói hiện tại lão đã già, nhưng mà ở thần tộc lão vẫn là có quyền uy tuyệt đối, không có người nào sẽ làm trái với lão. Thứ nhất, bao gồm mấy cái thiên tôn đỉnh phong như Đế Đô Ngân đều là lão thần hoàng tuệ nhãn phát hiện, hơn nữa tự tay dạy dỗ. Thứ hai chính là thần minh pháp chỉ do Tu La Lộ chủ nhân lưu lại, liền là giữ ở trên tay của lão thần hoàng. Lời nói mới vừa rồi của lão thần hoàng bá đạo mà bất cận nhân tình, giống như bạo quân, là đặt ở thần tộc chính là mệnh lệnh chí cao, không người nào có thể làm trái. Nhưng mà Mạc Lăng thiên tử nóng nảy, nhưng mà đối mặt với lão thần hoàng hắn lại hoàn toàn không có dũng khí. Những trưởng lão khác cũng là không dám nói tiếp nữa, mặc dù bất mãn ở trong lòng, bọn họ đã chất chứa đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, tất cả căm hận đều chuyển dời trên người của Lâm Minh. Lâm Minh nhất thời cảm thấy được rất nhiều ánh mắt tràn đầy oán hận, ghen tị tỏa định ở trên người mình. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn sợ là đã chết không biết bao nhiêu lần. Ở dưới nhiều ánh mắt như vậy, Lâm Minh như cũ giữ vững trầm mặc, không một chút rối loạn. Thấy Lâm Minh biểu hiện như vậy, Thác Bạc Khuê giật giật đầu, ánh mắt ý vị thâm trường, tiểu tử này đúng là không tạm thượng. Bất quá bằng vào những thứ này cũng không đủ để lão thần hoàng ủng hộ hắn lớn lao như thế, không biết hắn trước cuộc có cái gì đặc biệt. Thần hoàng bệ hạ, an minh không giảm so với năm đó. Ngay vào lúc này, Thác Bạc Khuê đứng dậy, cười sảng khoái nói. Phải biết rằng, lão thần hoàng cho dù lấy lực bỏ qua nghị luận của mọi người. Bảo vệ Lâm Minh, những người khác ngoài miệng không dám nói nhưng mà nội tâm chung quy sẽ bất mãn. Đây là tiêu hao quyền ý của lão thần hoàng. Chỉ sợ ngay cả mấy đồ đệ của lão thần hoàng cũng sẽ không vui với cách làm của sư phụ bọn họ. Chiến hoàng liền không cần hàn huyên nữa. Ta đi thẳng vào chủ đề mới tốt. Dựa theo ước định ban đầu, chữa trị hạo kiếp chi liền. Thần tộc cùng với thiên tộc đều phải xuất ra một phần lực lượng. Chiến hoàng chắc hẳn đã đem đồ vật mang đến đi. Dĩ nhiên, lúc Thác Bạc Khuê nói chuyện, từ trong tu di giới lấy ra một cái hộp nhỏ, bày ra trên mặt bàn. Một cái hộp nhỏ thoạt nhìn, không có chút thu hút nào, nhưng mà sau khi lấy ra, lại mơ hồ có pháp tắc tác động. Đến chung quanh, tạo thành từ cái vòng xoáy thật nhỏ hội tụ mà đến. Hiển nhiên, đồ vật trong hộp này hết sức bất phàm. Thời đại thượng cổ, thần minh pháp chỉ do tổ tiên tộc ta truyền xuống tổng cộng có ba đạo. Thần minh pháp chỉ. Trong lòng Lâm Minh hơi động, chăm chú nhìn lại, chữa trị hạo kiếp chi liên cần thần minh pháp chỉ, chiến đấu với thánh tộc cũng có thể dùng đến thần minh pháp chỉ, thậm chí thần minh pháp chỉ do Tu La Lộ chủ nhân lưu lại được thiên tôn đỉnh phong dùng đến đủ để uy hiếp chân thần. Loại pháp chỉ thần kỳ do thượng cổ đại năng lưu lại này có công năng thực sự quá trọng lớn rồi, lần này có cơ hội, Lâm Minh dĩ nhiên muốn hảo hảo quan sát một phen. Hắn chỉ thấy được Thác Bạc Khuê vô cùng cẩn thận mở cái hộp ra, từ trong vải lụa vàng của cái hộp lấy ra ba tấm phù chỉ khô vàng. Những phù chỉ này thoạt nhìn hết sức bình thường, thậm chí có chút thô ráp, bản thân phù chỉ cũng mỏng vô cùng, phía trên vẽ phù văn vân lộ giống như giun, tản ra khí tức vô cùng cổ xưa. Xong, sau khi thấy ba tấm phù chỉ này, Lâm Minh lại đột nhiên ngẩn ra. Đây chính là thần minh pháp chỉ à? Đây không phải là thần văn phù mà hắn học được ở Tu La Lộ sao? Những văn lộ, phù văn kia hắn quá quen thuộc. Pháp tắc ẩn chứa trong đó Lâm Minh cũng cảm thấy vô cùng thân cận. Chẳng lẽ cái gọi là thần minh pháp chỉ đúng là thần văn phù nhân dài ở thời đại thượng cổ sao? Như vậy sợ rằng đại năng thượng cổ lưu lại thần minh pháp chỉ đều là xuất từ nhất mạch của Tu La Lộ chủ nhân rồi. Mà cái gọi là thần minh pháp chỉ của Tu La Lộ chủ nhân, đó chính là thần văn phù mà Tu La Lộ chủ nhân tự mình vẽ ra. Ba tấm phù chủ khô vàng bình thường nhưng phản phất có trầm luân cùng cổ hoặc vô cùng tác động đến ánh mắt của tất cả cường giả thái cổ thần tộc tại chỗ. Trong con mắt của lão thần hoàng bắn ra dị quang kỳ dị, bên trong phản phất có vòng xoáy đen nhánh lưu chuyển, một luồng hắc quang bắn ra vây quanh trên tấm phù chỉ khô vàng. Động lực của lão hàm chứa pháp tắc kỳ dị, có thể bắn xuyên tinh thần, chiếu sáng thái cổ vũ trụ, nhưng tấm phù chỉ khô vàng kia lại bắn đến chỉ là hơi ba động, chợt lại yên lặng một lần nữa. Là thần minh pháp chỉ do thiên tộc thượng cổ thần hận lưu lại, pháp tắc ẩn chứa ở bên trong có thể dùng để chữa trị hạo kiếp chi liền. Khóe miệng của thần hoàng lộ ra tươi cười, gật đầu. Chưa bị cường giả của thái cổ thần tộc thấy ba tấm thần minh pháp chỉ dường như tầm thường này, cường hãn như thế, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt chư vị cường giả của thiên tộc ẩn ẩn có một tia đắc ý. Hạo kiếp chi liên là pháp bảo chân thần, sau khi hao tổn, đại đạo pháp tắc bên trong sẽ tổn hại. Mà đại đạo pháp tắc trong đó là cấp bậc chân thần, cường giả cấp bậc thiên tôn muốn chữa trị căn bản là không có lực. Bọn họ cho dù có thể sử dụng tài liệu trân quý chữa trị hạo kiếp chi liên, nhưng mà pháp tắc trong đó muốn nối lại nhất định phải phối hợp thêm thần minh pháp chỉ cấp bậc chân thần mới có thể bổ toàn. Chữa trị hạo kiếp chi liên không phải là chuyện đơn giản, mỗi một bước đều phải làm đến tận thiện tận mỹ. Đầu tiên phải cân nhắc lấy ra bao nhiêu đại đạo pháp tắc bị tổn hại ở trong hạo kiếp chi liên, tiếp theo người thi triển cần phải rút ra đại đạo pháp tắc tương ứng với thần minh pháp chỉ phù hợp với chân thần pháp bảo tổn hại. Mà nếu như muốn đạt đến cộng minh phù hợp hoàn mỹ cần hao phí thời gian cũng cùng tinh lực khổng lồ, ít nhất cần 3-4 thượng vị thiên tôn phối hợp mới được. Ở bên trong thái cổ thần tộc, tự nhiên cũng có thần minh pháp chỉ lưu truyền đến này, nhưng mà thần minh pháp chỉ thái cổ thần tộc vốn có pháp tắc trong đó không đủ để chữa trị hạo kiếp chi liền, trừ phi là vận dụng thần minh pháp chỉ do Tu La Lộ chủ nhân tự mình lưu lại. Nhưng mà thần minh pháp chỉ do Tu La Lộ chủ nhân lưu lại là vũ khí mạnh nhất dùng để kinh sợ thánh tộc chân tận, làm sao có thể dùng để chữa trị hạo kiếp chi liên được. Dưới tình huống như vậy, thái cổ thần tộc chỉ có thể cầu trợ thiên tộc. Cũng chính vì vậy, thái cổ thần tộc mới đồng ý điều kiện hậu đãi để cho thiên tộc nhận được hai cái danh ngạch đi vào Tu La cấm địa. Nhìn thấy thần minh pháp chỉ, chư cường của thần tộc rối rít gật đầu. Lúc này, lão thần hoàng mở miệng nói, nếu như không có vấn đề, thì liền bắt tay vào chữa trị. Thác Bạc Khuê khẽ do dự, không có lên tiếng. À, có vấn đề gì sao? Hai mắt già nua kia của thần hoàng nhìn Thác Bạc Khuê, cặp mắt kia phản phất có thể nhìn thấu hết thảy thế gian. Xin lỗi. Thác Bạc Khuê lắc đầu, một màn như thế để cho mọi người của thác cổ thần tộc không khỏi sững sờ. Đến lúc mấu chốt này rồi, thiên tộc chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Tộc ta xuất ra một chút tình huống, trải qua hội nghị cao tầng lúc trước của tộc ta. Thanh âm của Thác Bạc Khuê có chút chần chừ. Nói điểm chính. Lão thần hoàng như cũ tự mi thiện mục. Chỉ là ánh mắt của lão lại lăng lệ thêm vài phần, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào lão. Thác Bạc Khuê hít sâu một hơi nói thẳng. Tính trọng yếu của thần minh pháp chỉ, đối với thái cổ chư tộc chúng ta thì mọi người rất rõ ràng. Vật này dùng một tấm là ít đi một tấm, không cách nào phỏng chế. Đây không biết đã bao nhiêu ức năm qua, vô luận là thiên tộc hay là thần tộc, cũng có không ít hạng người thiên tư tuyệt học, tinh nghiên qua thần binh pháp chỉ. Song, cho dù là chân thần, cũng không thể phá giải huyền ảo trong đó. Tự hồ chung quy thiếu đi một chút đồ vật. Thần binh pháp chỉ vốn có hiện nay của thiên tộc ta đã ít lại càng ít. Lần này thánh tộc xâm lấn thái cổ vũ trụ, đại cục phía trước, thiên tộc chúng ta có thể lấy ra 3 tấm thần minh pháp chỉ để chữa trị hạo kiếp chi liền, đã phải mạo hiểm rất lớn, cho nên chúng ta hy vọng có thể lấy thêm một cái danh ngạch tiến vào cấm địa. Lời này của Thác Bạc Khuê là ngữ khí thương lượng, nghe nói vô cùng chân thành tha thiết mà hòa khí, nhưng mà từ nghiêm nghị ở trong mắt của hắn. Võ giả thần tộc lại biết chuyện này, chỉ sợ là thiên tộc đã quyết định tốt rồi, không có đường thỏa hiệp. Trong lúc nhất thời, trên hội trường nổi lên sóng lớn, rất nhiều võ giả của thái cổ thần tộc chỉ cảm thấy một ngụm buồn bực trong ngực, trong lòng tức giận. Tu La cấm địa là cơ duyên bực nào, danh ngạch cũng chỉ có 6 người. Hơn nữa, nguyên vốn là cơ duyên thuộc về thái cổ thần tộc, có thể cho thiên tộc đạt được 2 cái danh ngạch đã là cho mặt mũi lớn rồi, không nghĩ đến thiên tộc lại được voi đòi tiền, còn muốn nhiều danh ngạch hơn. Điều kiện lúc trước là đã sớm quyết định tốt rồi. Có trưởng lão thần tộc cả giận nói, ta biết, bớt quá. Lúc định ra điều kiện, thật là ở dưới tình huống chủ thể hạo kiếp chi liền, không tìm được. Đã là chuyện thường tình của đời trước rồi. Lúc ấy, đại kiếp còn chưa bộc phát, thần minh pháp chỉ cũng không trân quý như thế. Xong. Trước khác này khác, hiện tại mỗi một tấm thần minh pháp chỉ đều quan hệ đến sinh tử tồn vong của tộc ta. Đối với việc không tuân theo hiệp định lúc trước, tộc ta có thể cung cấp những thứ khác đền bù. Hơn nữa, ta tin tưởng hậu bối của thiên tộc ta sẽ không lãng phí cái danh ngạch này, ít nhất là so với người khác mà nói. Lúc Thác Bạc Khuê nói chuyện, ánh mắt liếc về phía Lâm Minh. Lâm Minh khẽ câu mày, hắn bị tai bay vạ gió mà không giải thích được. Bất quá lấy tu vi của hắn, chủng tộc của hắn, nhiều lần bị bài xích cũng là hết sức bình thường. Hắn nhìn về phía 3 tấm thần minh pháp chỉ này, không nghi ngờ chút nào, đây là thần văn phù mà trăm ức năm trước thượng cổ chân thần của nhất mạch Tu La Lộ chủ nhân chế ra. Mà mới vừa rồi, dựa theo lời nói của Thác Bạc Khuê, những thần văn phù này đã là không thể chế ra nữa. Bởi vì võ giả hiện tại, cho dù là chân thần cũng không có năng lực sử dụng Tu La Thiên Đạo ở Tam Thập Tam Thiên. Như dự đoán của Thác Bạc Khuê, mọi người chung quy là thiếu đồ vật gì đó. Cho nên, cho dù cấp thần văn thuật để cho bọn họ nghiên cứu, bọn họ cũng không có cách nào phỏng chế ra thần minh pháp chỉ. Ở sau khi Thác Bạc Khuê nhìn về phía Lâm Minh, rất nhiều người cũng cùng một lúc nhìn về phía hắn. Rất nhiều võ giả thần tộc sau khi kinh sợ, trên mặt lại xuất hiện phức tạp, thậm chí là một chút thần sắc hả hê. Mặc dù nói thiên tộc nói lời không giữ lời, đánh vào mặt mũi của thần tộc, nhưng mà liên quan gì đến bọn họ chứ? Nên là liên quan đến tiểu tử nhân tộc này đi. Rất nhiều người đối với lời vừa rồi của lão thần hoàng cấp cho lầm mình một cái danh ngạch, trong nội tâm đã không cam lòng, nhưng mà khiếp sợ uy áp của lão thần hoàng nên không dám nói thêm cái gì. Hiện tại thiên mộc tàu áp lực bốn danh ngạch, xóa một cái mà nói nhất định là phải xóa lâm minh rồi. Đại trưởng lão câu mày nói, nhưng mà ngôn từ lại rất hòa khí, nếu như là ngày xưa hắn sẽ không thân thiện như thế với chư cường thiên tộc trước mặt, nhưng hiện tại đại kiếp của thái cổ vũ trụ đã tới, đối với thiên tộc trước mắt cần lôi kéo nhiều hơn. Hiện tại đại kiếp nạn đã tới, thần minh pháp chỉ đối với tộc ta đồng dạng là trọng yếu, nếu như không thể nhiều thêm một cái danh ngạch, chúng ta tình nguyện không tham gia vào. Dù sao ở trong cấm địa có thể đạt được cái gì còn là không biết được, nhưng mà thần minh pháp chỉ mỗi một nhiều hơn một tấm thì tộc ta có nắm chắc may mắn sống sót sẽ nhiều hơn một phần. Thác Bạc Que cự tuyệt đến không còn lối thoát, hơn nữa hắn rõ ràng là không nói đùa. Hơn nữa Thác Bạc Que đột nhiên cong tay búng ra một cái quan điểm bay ra trên không trung, nhanh chóng xoay chuyển trở nên to lớn, cư nhiên biến thành một tòa bạch ngọc cung điện. Đại môn cung điện mở ra, một tuyệt thế nữ tử từ trong cung điện bay ra. Vóc người nàng thon dài, khuôn mặt bao phủ ở trong vô thượng huyền công, vô số phù văn giống như hằng hà lưu xa lóe lên, làm cho người ta không nhìn rõ ràng. Vũ vực ở sau lưng nàng hiện ra màu xích sắc hồng, giống như hỏa diễm cuồn cuộn, toàn thân có vạn luật kỳ dị mờ mịt khó lường, cộng minh với thiên địa ở chung quanh, tu vi của nàng rõ ràng là giới vương đại giới. Thiên tộc thần nữ Vô Yên bái kiến chư vị tiền bối. Thanh âm của nữ tử trong trẻo như phượng minh, mỗi một chữ mà nàng nói ra trực tiếp ngưng luyện thành tự phụ, tràn đầy đại đạo chân ý. Trầm phù ở trong hư không lóe lên sáng trực, có áo nghĩa trầm phù vô cùng. Hiển nhiên nàng là đang triển hiện thực lực của chính mình, một cái giới vương đại giới triển lộ thực lực ở trước mặt đám người thiên tôn vốn là cực kỳ cuồng ngạo, nhưng mà nữ tử tên là Vô Yên này quả thực có tư cách đó, vẹn vẹn giới vương đại giới, có khí thế thiên tôn, hơn nữa bằng vào ngôn ngữ là có thể cộng minh với pháp tắc trong thái cổ đại điện. Nữ tử này tương đối đáng sợ, nếu cho nàng ta thời gian có thể trở thành chân thần. Lâm Minh cẩn thận quan sát nữ tử thiên tộc ở trước mắt, đồng khổng tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hiện tại vô luận là thiên tộc hay là thần tộc đều không có cường giả chân thần, nếu không không đến nỗi bị động ở chiến đấu với thánh tộc như thế. Nếu có một hậu bối có hy vọng thành tựu chân thần, trình độ coi trọng của thần tộc cùng thiên tộc đối với người này là có thể nghĩ được. Những chư cường khác của thái cổ thần tộc thấy nữ tử kia hiển lộ ra thực lực đều là khóe môi nhếch lên. Lâm Minh nhìn qua, bọn họ tự nhiên cũng đã nhìn ra thiên tộc thế nhưng lại có hậu bối ở tương lai có thể trở thành chân thần rồi, khó trách bọn họ lại yêu cầu thêm một cái danh ngạch, xem ra chính là chuẩn bị cho nữ tử tên là Vô Yên này. Mạc Lăng thiên tử nắm chặt quyền đầu, trên người nổi lên một tầng da gà khó chịu. Không nghi ngờ chút nào, nữ tử thiên tộc ở trước mặt này vô luận thực lực hay thiên phú đều ở trên xa hẳn. So sánh với nàng, Mạc Lăng thiên tử tự nhận là căn bản không có nửa điểm tư cách tiến vào tu la cấm địa. Ghê tởm, Lâm Minh kia ta liền ẩn ẩn không bằng. Bớt quá, chưa chính thức so đấu với hắn, ta còn chịu thua. Nhưng mà Vô Yên hiện ở nơi này, ta kém một mạng lớn, căn bản không có dũng khí tranh giành với nàng. Mạc Lăng thiên tử hận vô cùng, hắn là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ thần tộc hôm nay. Nghe đến phong quang như là lão thần hoàng, căn bản không để hắn vào mắt, ngay cả thần hoàng ấn ký cũng cho ngoại nhân là Lâm Minh. Vô Yên, ta nhớ ra rồi. Thanh âm của lão thần hoàng dằn dặc, là nữ anh mà tộc trưởng của thiên tộc nhặt được ở trong băng, nơi cực hàn, lai lịch ly kỳ, sau đó lại đi ra ngoài lịch lãm, nghi ngờ đã bị bỏ mình. Không nghĩ đến hợp này là hảo kiếp phủ xuống, lại bình an trở về, hơn nữa thực lực càng tiến một bước rồi. Lão thần hoàng nhìn Vô Yên, chậm rãi gật đầu. Khó có được, khó có được. kinh qua kiếp nạn mà không chết, ngược lại là có đột phá, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Đã bao nhiêu năm thái cổ chư tộc ta lại xuất ra một người tài. Thanh năm của lão thần hoàng mang theo một tia tiêu điều, thái cổ chư tộc quả thực xuống dốc rồi. Năm đó thống trị tam thập tam thiên vũ trụ so với thánh tộc hồn tộc hiện tại cộng lại còn cường đại hơn mấy lần, nhưng mà hiện tại lại một cái chân thần cũng không có. Thần hoàng bệ hạ thấy Vô Yên như thế nào, có thể đạt được tư cách tiến vào Tu La cấm địa không? Trên mặt của Thác Bạc Khuê mang theo nụ cười hỏi. Vô Yên quả thật có tư cách tiến vào Tu La cấm địa. Trên mặt thần hoàng thủy chung mang theo một tia tiếu dung, như có như không, thần uy cuồn cuộn trên người một khắc đều không yếu bớt. Ha ha, đa tạ thần hoàng bệ hạ khích lệ. Thác Bạc Khuê cười to, đám cường giả của thiên tộc cũng là trong đôi mắt lộ ra đắc ý. Lão thần hoàng có thái cổ thần tộc có ánh mắt không tầm thường, hiếm có người trẻ tuổi của thần tộc nhận được khen ngợi của lão. Mà mới vừa rồi lão liên tục khen Vô Yên hai lần đã đủ để cho thiên tộc tự ngạo. Vô Yên còn không cảm ơn thần hoàng bệ hạ. Thác Bạc Khuê nói với Vô Yên, hiển nhiên đối với thực lực của Vô Yên biểu hiện ra làm hắn rất hài lòng. Vô Yên hướng thần hoàng khẽ mỉm cười hành lễ, rồi sau đó lui về trong trận doanh của chư cường thiên tộc. Nhìn Vô Yên một cái, lão thần hoàng gật đầu lại nói rất tốt, trong miệng khẽ nhổ ra hai chữ lời ít mà ý nhiều, chữ chữ như kim. Bất quá ngữ khí của lão thần hoàng xoay chuyển, trong danh sách ta lựa chọn Lâm Minh này đồng dạng có tư cách tiến vào Tu La cấm địa, thiên phú của hắn gần như là cao nhất mà bình sinh ta gặp. Lời của thần hoàng để cho các võ giả toàn trường giật mình. Gần như là cao nhất mà bình sinh gặp được sao? Bọn họ không thể tin được, lão thần hoàng thế nhưng dùng ngôn từ này để hình dung. Ngay cả Lâm Minh cũng hơi kinh ngạc. Kỳ thực hắn ở trước mặt lão thần hoàng, căn bản không hiển lộ ra thực lực của mình. Hắn không biết lão thần hoàng tại sao làm ra phán định như vậy. Ánh mắt này không khỏi quá sắc bén một chút đi. Thần hoàng bệ hạ, đánh giá thật đúng là cao. Thác Bạc Khuê như cười như không, kỳ thực trong lòng cũng không tin lời của thần hoàng. Hắn cảm giác lão thần hoàng là không xuống khỏi bậc thang nổi rồi, cho nên mới bất đắc dĩ nâng cao Lâm Minh. Lâm Minh cùng Vô Yên, người nào có tư cách tiến vào Tu La cấm địa đã rõ ràng rồi, không nói thiên phú, chỉ là tu vi của Vô Yên so sánh với Lâm Minh thì cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa Vô Yên dù gì cũng là thái cổ chư tộc, Lâm Minh lại là một nhân loại, huyết mạch xa gần này cũng là cho Lâm Minh không có nửa điểm ưu thế. Thiên phú nếu so ra ngoài thì mới biết được, đáng tiếc tu vi của Lâm tiểu hữu tự hữu không cao lắm, so sánh đều không thể tham chiến. Ở trong thanh âm của Thác Bạc Khuê mang theo ý chăm chọc nhàn nhạt, diễu cợt tu vi của Lâm Minh không cao. Nếu như Vô Yên cũng là thánh chủ trung kỳ, đại khái có thể đánh một trận với Lâm Minh, nhưng mà hiện tại Vô Yên là giới vương đại giới, so sánh với Lâm Minh cao hơn trọn vẹn một cái đại cảnh giới, đây không phải là khi dễ người sao? Đừng nói là cường giả của thiên tộc, ngay cả chư cường của thần tộc cũng không có người nào dám tin tưởng lời của lão thần hoàng, nghe đến cũng không có nắm chắc. Lão thần hoàng không nói gì, trang diện trước mắt thực sự làm cho lão khó lựa chọn. Lão thực hy vọng Lâm Minh có thể đạt được một cái danh ngạch, không chỉ bởi vì Lâm Minh mang theo hạo kiếp trì liền, lại thiên phú cực cao, hơn nữa Lâm Minh còn là người thừa kế của Hữu Nguyên Thiên Tôn, cùng với Huyền Tịnh Thiên Hậu cũng có duyên phận. Những điều này là nguyên nhân mà lão thần hoàng coi trọng Lâm Minh. Lâm Minh có thể có được hạo kiếp chi liền, lại xuyên qua trùng trùng vũ trụ, bình an đi đến thái cổ thần tộc, đi đến một phương đại điện mà mở ra Tu La cấm địa. Khó khăn trong chuyện này, không biết có bao nhiêu lão thần hoàng cảm giác Lâm Minh có duyên với Tu La cấm địa. Hắn vượt qua ức tỷ năm, tự hồ chính là vì Tu La cấm địa mà tới. Có duyên phận như vậy, Lâm Minh có thể ở Tu La cấm địa có một phen tạo hóa khác. Nhưng hiện tại, thiên tộc thâm tàng bất lộ, lại còn tồn tại nữ tử hiếm thấy như Vô Yên. Niên kỷ của Vô Yên hiển nhiên hết sức trẻ tuổi, thậm chí so sánh với thanh niên trẻ tuổi Mạc Lăng của thái cổ thần tộc còn nhỏ tuổi hơn. Nhưng mà thành tựu đã trên xa hắn, tiềm lực vô cùng, hạo kiếp đã tới. Thanh niên tiềm lực vô cùng như vậy, vì sao không có xuất hiện ở thái cổ thần tộc ta? Có lẽ khí số của thần tộc thật đến cuối rồi. Trong lòng của lão thượng hoàng âm thầm thở dài một tiếng. Thần hoàng bệ hạ đã hạ quyết định xong chưa vậy? Có thể đáp ứng yêu cầu của tộc ta hay không? Thác Bạt Khuê hùng hổ. Nếu như lão thượng hoàng không đáp ứng, ngay cả cấm địa cũng không có biện pháp mở ra. Theo như lời thiên tộc cũng không phải là đe dọa, bởi vì thần minh pháp chỉ quá trọng yếu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người lão thượng hoàng, đối mặt với áp lực mà thiên tộc tạo ra, đối mặt với tiềm lực của Vô Yên. Ở tình cảnh nguy hiểm thánh tộc xâm lấn, nếu quả thực tiếp tục để cho Lâm Minh đạt được danh ngạch tiến vào tu la cấm địa mà nói, lão thượng hoàng không thể nghi ngờ là sẽ gánh chịu áp lực cực lớn, thậm chí đối với uy tín của lão sẽ tạo thành đả thương trọng đại. Thấy lão thần hoàng nhăn mày, đã lâu không nói, Lâm Minh khẽ trầm ngâm đứng dậy. Thần hoàng bệ hạ, hảo kiếp chi liên chưa chữa trị, liền thảo luận danh ngạch đi vào tu la cấm địa, không khỏi cũng quá sớm đi. Không bằng chúng ta bây giờ nhìn xem, chữa trị hảo kiếp chi liên này như thế nào, rồi sau đó lại nói đến những chuyện khác như thế nào. Thanh âm của Lâm Minh trầm thấp, ngôn từ khẩn thiết. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại điện nhất tề nhìn về phía Lâm Minh. Trước chữa trị hảo kiếp liên trị, sau đó lại bàn về danh ngạch. Người lại hoài nghi thiên tộc ta vận dụng thần minh pháp chỉ cũng không có năng lực chữa trị hảo kiếp chi liên sao? Thác Bạt Khuê cười lạnh. Nếu như thiên tộc ta chữa trị được hảo kiếp chi liên, danh ngạch kia lại tính là như thế nào? Chiến hoàng bệ hạ hiểu lầm. Lâm Mũ không hoài nghi năng lực chữa trị hảo kiếp chi liên của chư vị thiên tộc, chỉ là cảm thấy có khả năng phương pháp chữa trị của các người chưa chắc là tối ưu. Cái gì? Lâm Minh nói như thế, võ giả thiên tộc đều là vừa sợ lại vừa giận, nhìn chăm chăm vào hắn. Võ giả thần tộc cũng đều không biết nói cái gì rồi. Lâm Minh này chẳng lẽ choáng váng rồi? Hắn là một cái thánh thể, thế nhưng hoài nghi năng lực chữa trị chân thần linh bảo của rất nhiều thiên tôn thiên tộc. Có thể xuất thủ chữa trị chân thần linh bảo đều là thượng vị thiên tôn, thiên tôn đỉnh phong, hơn nữa vận dụng chính là thần minh pháp chỉ mà thượng vị chân thần lưu lại, há lại để cho một tiểu bối như hắn có tư cách bình luận? Người nào cho người dũng khí lại dám chất vấn chúng ta, thật là buồn cười. Thanh âm của Thác Bạt Khuê lạnh lại, vốn là bởi vì hân thưởng của lão thần hoàng đối với Lâm Minh, hắn còn kính Lâm Minh mấy phần, cảm giác trên người hậu bối này hắn là có chỗ nào đó cao mình, nếu không lại làm sao có thể được thần hoàng tôn sùng như thế. Nhưng mà hiện tại nghe được lời của Lâm Minh, Thác Bạt Khuê lại liên tục cười lạnh. Tên tiểu bối này cuồng ngạo đến trình độ ngu xuẩn. Ở một phương thần tộc, lão thần hoàng khẽ nhíu mày. Lão không biết Lâm Minh đang suy nghĩ cái gì, bước quá lão không cho là Lâm Minh sẽ làm một ít chuyện không liên quan. Mặc dù lời của ngươi đã ngu xuẩn đến trình độ mà ta cũng lười nói lại, nhưng nếu như người đã nói như vậy, liền cho ngươi biết một chút về năng lực của thiên tộc chúng ta. Nếu như tộc ta thuận lợi chữa trị hảo kiếp chi liên này, danh ngạch của ngươi liền dừng lại đi. Lúc Thác Bạt Khuê nói chuyện, đã đem ba tấm thần minh chỉ đặt ở trên mặt bàn hắc diệu thạch. Lâm Minh đã sớm nhìn thấy những thần minh pháp chỉ của thiên tộc này rồi. Ba tấm pháp chỉ này đúng là người nổi bật trong chân thần lưu lại. Chân thần hôm nay ở Tam Thập Tam Thiên cũng chỉ có chủng tộc đỉnh phong mới có. Hơn nữa, còn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù thời đại thượng cổ trăm tỷ năm trước cũng là tồn tại Long Phượng Sừng Lân, người nổi bật trong chân tận, đó lại càng là ít hơn rồi. Hơn nữa, chỉ có nhất mạch của Tu La Lộ chủ nhân mới có thể lưu lại thần minh pháp chỉ. Hơn nữa, năm tháng trôi qua đã lâu, đến hiện tại thần minh pháp chỉ ở trong tay thiên tộc cùng thần tộc cũng cực kỳ có hạn. Ba tấm thần minh pháp chỉ của Thác Bạt Khuê ở trước mắt đã được cẩn thận bảo tồn trăm tỷ năm rồi. Lực trường có cường đại đi nữa, pháp tắc có cường đại đi nữa, trải qua thời gian lâu như vậy cũng không thể không suy yếu. Trăm tỷ năm, những thần minh pháp chỉ này đã rơi xuống cấp bậc rồi. Thần minh pháp chỉ do thượng vị chân thần luyện chế sợ là cũng sẽ bằng với hạ vị chân thần bình thường làm ra. Vốn là chữa trị hảo kiếp chi liên, kỳ thực chỉ cần dùng thần minh pháp chỉ của chân thần bình thường luyện chế ra đã không sai biệt lắm rồi. Nhưng mà chính là bởi vì lực lượng pháp tắc của thần minh pháp chỉ trôi qua mới không thể không dùng đến thần minh pháp chỉ do thượng vị chân thần lưu lại. cẩn thận quan sát ba tấm thần minh pháp chỉ này. Lâm Minh vốn là đứng yên ở phía sau, lão thần hoàng đột nhiên bước ra nói: "Thần minh pháp này, có thể cho ta nhìn một chút không?" "Càn rỡ!" Trưởng lão của thiên tộc cũng nổi giận: "Tiểu tử nhân loại không nên được voi đòi tiền. Thần minh pháp chỉ là 100 tỷ năm trước chí tôn của tộc ta truyền xuống, thần thánh vô cùng. Hơn nữa mỗi một tấm đều có ảnh hưởng khó lường đối với thái cổ vũ trị ta. Há có thể cho người nói nhìn là có thể nhìn, hư hao một tấm, người chết muôn lần cũng không thể chuộc tội. Chỉ là lấy cảm giác dò xét mà thôi, ta lại không đụng vào. Thần minh pháp chỉ đều yếu ớt đến nỗi ta lấy cảm giác dò xét đều phải phá toái. Đó còn dùng để ngăn địch như thế nào? Sợ là thời điểm đối mặt với thánh tộc, vừa mới lấy ra, đã bị nhóm thiên tôn chân thần của thánh tộc dùng cảm giác oanh thành bụi bay rồi." Trong lời nói của Lâm Minh mang theo ý trào phúng nhàn nhạt. Chúng võ giả của thiên tộc trợn mắt nhìn Lâm Minh, bọn họ có rất nhiều thiên tôn ở chỗ này, một tiểu tử thánh chủ kỳ ở trước mặt bọn họ, nhiều lần xuất khẩu cuồng ngôn, đây là thể thống gì? Mà lúc này, Thác Bạc Khuê lại khoát tay chặn lại, ngăn lại cường giả thiên tộc ở tại chỗ phát tác. Hắn đầu tiên là nhìn lão thần hoàng một cái, chỉ thấy đối phương thế nhưng không có ý tứ quát Lâm Minh dừng lại, mặc kệ ném mất thể diện ở chỗ này. Như thế hắn cũng không có định cho lão thần hoàng mặt mũi. Hắn cười lạnh liên tục nói: "Thú vị, nếu như không phải là ngươi chiếm được một cái danh ngạch tiến vào cấm địa, ta căn bản không để ý đến ngươi. Ngươi đã muốn xem thì ta cho ngươi xem, bản thân ta muốn xem ngươi có thể làm ra chuyện gì, lát nữa thu trạng như thế nào." Lúc Thác Bạc Khuê nói chuyện, hai tay trên bàn hắc diệu thạch nhấn một cái, ba tấm thần minh pháp chỉ liền hướng về Lâm Minh bay tới, chậm rãi rơi ở trước mặt ba thước. Một đạo thần lực do hắc sắc lực trường tạo thành chậm rãi vây quanh thần minh pháp chỉ. Dựa theo ước định lúc trước, Lâm Minh không thể lấy tay chạm đỉnh, dĩ nhiên là không thể vượt qua được đạo lực trường này rồi. "Thần hoàng bệ hạ đang suy nghĩ cái gì? Thần tộc chúng ta liền để cho thiên tộc chế giễu sao?" Các cường giả của thần tộc cũng không biết Lâm Minh làm ra cái gì, mà lão thần hoàng lại ngầm đồng ý với hành vi của hắn. Đồ vật mà ngay cả tiên hoàng bệ hạ đều không tìm hiểu được, tiểu tử nhân tộc này bây giờ nhìn vài cái là có thể làm gì? Rất nhiều thiên tôn thần tộc im lặng. Thần minh pháp chỉ bảo tồn nhiều năm như vậy không nói ra, chính là 10 tỷ năm trước thần tộc còn có tuyệt đại thần hoàng đột phá chân thành, dốc lòng nghiên cứu thần minh pháp chỉ, lại như thế nào cũng đều không thể nghiên cứu ra. Hắn kỳ thực dùng thời gian ngàn năm trôi qua thôi diễn ra rất nhiều pháp tắc. Những pháp tắc này tự thành thế hệ, thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa tương dung lẫn nhau, tự hồ mơ hồ có thể thôi diễn ra vô số cách phát triển, nhưng mà không dùng được. Một bộ pháp tắc nhìn như hoàn mỹ, ai cũng không học được, không thể công kích, không thể phòng ngự, không thể luyện khí luyện đan, vậy còn dùng để làm gì? Cho nên thần minh pháp chỉ không tìm hiểu được, cũng không phòng chế được, nó chỉ có thể được xem thành pháp bảo, dùng một tấm liền ít đi một tấm. Lâm Minh đứng ở trước bàn hắc diệu thạch, thần minh pháp chỉ cách hắn chỉ có ba thước, hắn không nhúc nhích, cảm giác nhập vào trong đó. Thiên tộc cường đại, trên mặt từng người đều mang theo nụ cười nghiền ngẫm, mà tâm tình của cường giả thái cổ thần tộc lại phức tạp, bọn họ cảm giác được đang bị thiên tộc chế giễu. "Các ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lâm Minh này căn bản không phải người của thần tộc chúng ta, cho dù hắn không có đất dung thần cũng không có liên quan đến chúng ta." Mạc Lăng thiên tử tức giận nói: "Tùy hắn đi, nếu hắn ném mất mặt mũi cũng chính là mặt của thần hoàng bệ hạ, nếu như bệ hạ đã ngầm đồng ý chúng ta cũng không có biện pháp." Đại trưởng lão giải quyết dứt khoát, thu liễm tâm tình. Mà lúc này Lâm Minh đối với phản ứng của rất nhiều cường giả ở bên ngoài đã sớm không chú ý rồi. Hắn đã tiến vào trong dung hợp vụ ý, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở trên ba tấm thần minh pháp chỉ khô vàng. Trong nháy mắt, dẫn đầu có khí tức thần bí tràn ra. Hắn thấy được vận chuyển của tu la tiên đạo, từng sợi chậm rãi vây quanh thần minh pháp chỉ. Ba tấm pháp chỉ này đều là bút tích của thượng vị chân thần, mời thái tổ không phải tầm thường, lấy thực lực bây giờ của Lâm Minh muốn phỏng chế nó tuyệt đối không thể nào. Nhưng chỉ vẹn vẹn hiểu được đạo lý ở trong đó, tiến hành gọt giữa một chút mà nói, chưa hẳn là không được. Dù sao pháp tắc là tương thông, mà Lâm Minh đã có được chân truyện của Tu La Lộ chủ nhân. Hơn nữa, ở sau tinh hà cổ chiến trường của hồn tộc, lĩnh ngộ của hắn đối với Tu La Tiên Thư, vận dụng lực lượng pháp tắc của Tu La Tiên Đạo cũng đạt đến một cái độ cao kinh người. Trong lúc bất chợt, trên mặt của Lâm Minh hiện lên dị dung. Hắn chỉ cảm thấy được cảm tri của mình phản phất lâm vào một cái hắc động vô tận, bị năng lượng của thần minh pháp chỉ hút vào. Ba tấm thần minh pháp chỉ này của tiên tộc trải qua ăn mòn trong trăm tỷ năm đã tạo thành một số tổn hại đại đạo nhỏ, cho nên văn lộ xuất hiện năng lượng hắc động cắn nuốt cảm tri của ta. Hiểu được nguyên nhân trong đó, Lâm Minh chẳng những không thu cảm giác lại, ngược lại đảo xung quanh năng lượng hắc động, không ngừng thôi diễn khả năng khôi phục. Dù sao cũng là thần minh pháp chỉ cấp chân thần, năng lượng của ta còn chưa đủ, nhưng mà ta có thể giải khai được pháp tắc trong đó. Ánh mắt của Lâm Minh càng ngày càng sáng, trong lúc vô tình đã trôi qua nửa canh giờ. Đối với võ giả mà nói, chút thời gian như vậy là không đáng kể chút nào, nhưng mà bọn hắn đã cho rằng Lâm Minh đang cố lộng quyền hư, cho nên đã sớm không chịu được rồi. Chiến hoàng bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta vẫn phải chờ đợi? Mở miệng chính là Vô Yên. Nàng cũng không phải không nhìn được, chỉ là cảm giác nhiều cường giả như vậy vây xem một tiểu bối đùa bỡn bảo vật ở chỗ này còn ngây ngốc đợi lâu như vậy, hình tượng này thực sự quá ngớ ngẩn. Mà đúng lúc này, Lâm Minh là đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía lão thần hoàng nói: Thần hoàng bệ hạ, có thần minh pháp chỉ do chân thần phổ thông chế tạo hay không? Ta muốn tham chiếu một chút. Lâm Minh yêu cầu quá nhiều, một cái lại một cái, lại là ba cái bảo vật, rất nhiều người đều cảm giác không thể nhẫn nhịn được. Ba tấm thần minh pháp chỉ này còn chưa đủ, còn muốn lấy của lão thần hoàng à? Lão thần hoàng không cự tuyệt, cũng không hỏi Lâm Minh muốn thần minh pháp chỉ mà chân thần bình thường lưu lại làm cái gì. Lão chỉ là cong ngón tay búng trà, một tấm thần minh pháp chỉ thật mỏng từ trong tu di giới của lão bay trà, bay thẳng đến chỗ Lâm Minh. Võ giả nếu như có thể đột phá đến chân thần, đã là thiên thư tung hoành, có 102 trong vũ trụ. Chân thần đã rất ít, thượng vị chân thần thật sự có thể nói gần như tuyệt tích để hình dung, chứ sợ ở thời đại thượng cổ cũng là như thế. Cho nên thần minh pháp chỉ do thượng vị chân thần lưu lại đã ít lại càng ít, thần minh pháp chỉ do chân thần bình thường lưu lại ngược lại là nhiều hơn một chút. Lão thần hoàng tiện tay bắn ra một pháp chỉ của chân thần bình thường, Lâm Minh đoán ở trong đó, lấy hai ngón tay kẹp lại, sốt cảm giác vào trong đó, yên lặng tìm tòi nghiên cứu. Thần minh pháp chỉ do chân thần bình thường lưu lại quả nhiên là đơn giản hơn một chút. Hơn nữa, đồng dạng ở trong thời gian trăm tỷ năm, những thần minh pháp chỉ này cũng bị năm tháng ăn mòn, đại đạo văn lộ đều có chút tổn hại. Thế cho nên, lực lượng của những thần minh pháp chỉ này trôi qua rất nhiều. Bất quá, chân thần vẫn là chân thần. Cho dù lực lượng trôi mất, chân thần pháp chỉ này, bọn họ chế tạo ra cũng không phải là thiên tôn có thể so sánh. Bởi vì độ cao của pháp tắc đã bất đồng, Lâm Minh tra xét lần nữa lại là gần nửa canh giờ đi qua, rất nhiều võ giả của thiên tộc đã nhẫn nại đến cực hạn, làm trò thật nhiều. Có người oán thầm, nhưng nhìn đến Thác Bạc Khuê, khí định thần nhàn, tự hồ không có bộ dáng gấp gáp, những người này cũng không phát tác. Mặc kệ hắn đi, dày vò đến cuối cùng, nhìn cái danh gạch này thần tộc còn có ý tứ muốn lấy nữa hay không? Ừ, khi đó lão thần hoàng của thần tộc cũng không thể nói cái gì rồi. Nghĩ tới nhiều tra một cái danh ngạch, rất nhiều thiên tôn của thiên tộc tâm tư nóng bỏng. Ba cái danh ngạch của thiên tôn, chiến hoàng dĩ nhiên phải chiếm một cái. Cái thứ hai, không nghi ngờ chút nào, là thuộc về Vô Yên. Mà nhiều tra một cái cuối cùng, bọn họ, nhưng có thể sẽ đạt được. Cơ duyên như vậy, người nào không muốn? Thời điểm mọi người đang có tính toán của riêng mình, đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên động. Hắn đem thần minh pháp chỉ của lão thần hoàng cho hắn, cùng với ba tấm thần hoàng minh chỉ đều đặt song song, bốn tấm pháp chỉ cứ như vậy đứng ngang hàng với nhau. Ngay ở lúc đó, Tu La Thiên Pháp Trận trong cơ thể Lâm Minh bắt đầu khởi động. Pháp trận này là hắn đoạt được ở nơi thí luyện cuối cùng của Tu La Lù, đã dung nhập lại với cốt nhục của hắn, tương đương với trong cơ thể của hắn, có một cái tu la lộ thế giới cỡ nhỏ, có thể tùy ý vận dụng lực lượng pháp tắc của tu la thiên đạo. Quan trọng nhất là pháp trận này chính là tu la lộ chủ nhân đích thân khắc ra. Trên pháp trận có pháp tắc tu la thiên đạo căn bản nhất, nguyên thủy nhất. Tu la pháp trận vừa khởi động, khí thế trên người Lâm Minh sẽ ra biến đổi khe khẽ, tự hồ tụ tập tinh hoa thiên đạo của tam thập tam thiên. Chủ gia dễ cốt nhục của hắn đều có pháp tắc tu la thiên đạo vô tận lóe ra, phóng thích ra bí lực vô cùng. Đây là người ở trong đại điện, bất kể là thái cổ thần tộc hay là thiên tộc, tổ tiên của bọn hắn đều là nhất mạch tu la lộ chủ nhân. Hiện tại trên người Lâm Minh đột nhiên bộc phát ra khí tức của tam thập tam thiên, để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Những khí tức thần bí kia, còn có những phù văn kia nhìn như quen mắt lại xa xưa vô cùng. Lâm Minh làm sao lại có những thứ này? Phù văn pháp tắc tu la thiên đạo bổn nguyên nhất thoáng hiện ra, giống như là vô số tòa sơn phong nguy ngà. Mỗi tòa sơn phong đều đang phóng thích ra uy luật cùng với quang mang bàng bạc vô tận, giống như ngân hà quay cuồng mãnh liệt nhập vào trong thần minh pháp chỉ. Mà đối tượng Lâm Minh lựa chọn chính là tấm thần minh pháp chỉ mà lão thần hoàng cho hắn. Mới đầu thần minh pháp chỉ yên lặng bất động, cảm giác được những bí lực tu la thiên đạo pháp tắc nguyên thủy nhất kia phảng phất giống như cự thú ngũ đông sống lại. Ông ông, từng luồng quang mang từ phía trên tấm minh pháp chỉ khô vàng bắn ra. Mỗi một luồng quang mang đều như thâm uyên biển trọng, chấn động tứ phương. Những quang trụ này thoạt nhìn uy luật cực mạnh, nhưng mà khi bắn đến trên người Lâm Minh lại là trực tiếp xuyên thấu, đối với Lâm Minh không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Một màn kỳ dị này rơi vào trong mắt mọi người, thậm chí có một ít người không phục, nhưng cũng biết Lâm Minh kỳ thực có chút môn đạo. Lực lượng trong thần minh pháp chỉ vừa dẫn động, Lâm Minh liền thừa dịp cơ hội này, hai tay ở trong hư không hóa thành một đạo vọng cung, tác động lên quỹ tích của một luồng tu la thiên đạo pháp tắc, yên lặng không một tiếng động nhập vào trong thần minh pháp chỉ. Luồng quỹ tích này không thể bắt lấy, như linh dương quải giác tuần hoàn theo lực lượng pháp tắc kỳ dị dũng động, tận tình dạo chơi ở trong thần minh pháp chỉ. Hắn đang làm cái gì vậy? Rất nhiều người phát hiện có cái gì đó không đúng. Lúc này không còn có người khinh thị Lâm Minh, bọn họ rõ ràng thấy được Lâm Minh ở trên thần minh pháp chỉ khắc xuống phù ấn. Đây nhưng là thần minh pháp chỉ do chân thần lưu lại, hắn là một cái thánh chủ, làm sao có thể ở đó lưu lại ấn phù. Mười ngón tay của Lâm Minh liên tục chuyển động, vẻ mặt ngưng trọng, trên trán cũng chảy ra từng giọt mồ hôi. Hắn đối với nội bộ của thần minh pháp chỉ có nghiên cứu càng ngày càng thâm thúy, cũng càng ngày càng kinh hãi. Một tia bản mệnh linh hồn của hắn dựa vào quỹ tích tu la thiên đạo pháp tắc của thần minh pháp chỉ phảng phất thấy được cương thiết thành tượng liên miên vô tận. Nơi này, sau khi Lâm Minh kéo dài một tia linh hồn của hắn, thấy được một tia minh sát của nội bộ thần minh pháp chỉ, đối với chữa trị thần văn phụ, Lâm Minh không thể nghi ngờ là lão luyện. Thủ chỉ của hắn bắt đầu vận chuyển chậm rãi, ở trong hư không xây dựng ra từng cái phù văn xinh đẹp, không ngừng khắc lên trên tổn hại của pháp tắc văn lộ. Giữa mỗi cái quỹ tích tổ hợp thành biến hóa có vô hạn khả năng tu bổ những thần văn phụ đã tồn tại trăm tỷ năm này. Là mình thậm chí không cần tài liệu, bởi vì tài liệu đều đã là có sẵn, xác nhập vào trong phù văn chỉ. Là mình chỉ cần trọng tả pháp tắc là được. Là mình tập trung tinh lực, đem lĩnh ngộ của chính mình đối với pháp tắc tu la thiên đạo không ngừng thôi diễn, hết sức tu bổ. Bất quá dù sao cũng là thần minh pháp chỉ do chân tận đích thân chế luyện, chỉ sợ chỉ là tu bổ một điểm bé nhỏ không đáng kể cũng cần hao phí tinh lực của Lâm Minh thật lớn. Hắn chẳng những phải hiểu được pháp tắc, còn phải bổ sung thần lực bị tổn thất bên trong. Tiêu hao này đối với Lâm Minh không thể nghi ngờ là hết sức khổng lồ. Từng giọt mồ hôi từ trên trán của Lâm Minh lăn xuống. Xong, cùng lúc đó, tu bổ không ngừng cũng làm cho thần minh pháp chỉ phát ra quang mang kỳ dị, chói mắt huy hoàng, bắt đầu đâm vào mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Thân ảnh của Lâm Minh hoàn toàn bị vô tận quang mang bao phủ, khiến cho người ngoài nhìn không rõ ràng. Hắn đang định làm cái gì? Vô luận là võ giả thiên tộc hay thần tộc đều nhìn ngây người. Cho dù là thiên tôn cũng căn bản xem không hiểu động tác của Lâm Minh, không rõ pháp tắc hắn sử dụng. Mặc dù xem không hiểu, nhưng mà bọn hắn cũng không phải là người có ánh mắt vụng về. Thần vận quang mang cùng với pháp tắc bậc này cũng không phải là cố lộng quyền hư, mà là hàm chứa đạo lý khó có thể tưởng tượng ở trong đó. Lâm Minh đang làm chuyện mà bọn họ đều không hiểu được. Không đúng, lực lượng mà pháp chỉ này ẩn chứa đang gia tăng. Một cường giả của thiên tộc đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn rõ ràng cảm giác được ở bên trong quang mang chói mắt này. Lực lượng của tấm thần văn pháp chỉ này ở dưới tay Lâm Minh kia đang chậm rãi tăng cường. Tấm thần minh pháp chỉ do chân thần bình thường luyện chế này, hiện tại hắn là đang chậm rãi đuổi kịp ba tấm thần minh pháp chỉ do thượng vị chân thần tế luyện. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này đang tham chiếu thần minh pháp chỉ của thiên tộc chúng ta, cải tạo tấm thần minh pháp chỉ mà lão thần hoàng cho hắn, khiến cho nó trở nên mạnh hơn? Ta đây đang nằm mơ sao? Trong lòng của Tháp Bạc Quê đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Đây hoàn toàn là kết luận hoang đường, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Thần minh pháp chỉ lưu truyền nhiều tỷ năm như vậy, căn bản không có người nào có thể hiểu được, chứ đừng nói đến cải tiến, phỏng chế. Nhưng mà hiện tại sự thật liền ở ngay trước mắt. Lâm Minh thế nhưng căn cứ vào ba tấm pháp chỉ của thượng vị chân thần cải tạo lại một tấm pháp chỉ của chân thần bình thường. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đừng nói là Thác Bạc Quê, coi như lão thần hoàng của thần tộc cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lão thần hoàng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, ánh mắt cô lão gần như có một loại năng lực tiên đoán. Trực giác của lão cảm thấy Lâm Minh bất phàm. Xong, lão lại có trực giác đi nữa, cũng vạn vạn lần không ngờ Lâm Minh có thể cải biến thần minh pháp chỉ. Quang mang càng ngày càng mạnh, Lâm Minh hoàn toàn bị bao phủ vào bên trong đó. Tu la pháp tắc phù văn thần bí bay múa, hai tay của Lâm Minh hoạt động ở trên bầu trời, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà ở trước mặt bao người, thần minh pháp chỉ ở dưới tay Lâm Minh có năng lượng ba động, cũng càng ngày càng mạnh. Mắt thấy năng lượng của nó ẩn chứa đã tiếp cận với ba tấm thần minh pháp chỉ mà Thác Bạc Khuê lấy ra rồi. Lúc này, chư thần cường giả của thiên tộc đều là đứng ngồi không yên. Đối với thái cổ di tộc mà nói, thần minh pháp chỉ vô cùng trân quý, dùng một tấm là ít một tấm, thế nhưng là bị một tiểu bối thánh chủ cải tạo. Pháp chỉ của thượng vị chân thần được thiên tộc xem thành bảo bối cất giữ, căn bản không muốn sử dụng. Hiện tại Lâm Minh tùy tiện làm loạn một lần. Thần minh pháp chỉ bình thường cũng có năng lực ba động không sai biệt lắm với pháp chỉ của thượng vị chân thần. Như vậy, bảo vệ cùng với cung phụng lúc trước của bọn họ đối với thượng vị chân thần pháp chỉ này không phải là một trò cười sao? Có thể bị một tiểu bối sáng tạo cùng cải biến, thần minh pháp chỉ này cũng quá không đáng giá. Chiến hoàng bệ hạ, nếu như tiểu tử nhân loại kia hoàn thành cải tạo, đem thần minh pháp chỉ bình thường cải tạo lại cường đại giống như thần minh pháp chỉ đỉnh phong, như vậy thái cổ thần tộc liền căn bản không cần chúng ta đi mở ra cấm địa. Ngay vào lúc này, một trưởng lão của thiên tộc đột nhiên nói. Thác Bạc Khuê nghe xong vẻ mặt nhất thời hết sức đặc sắc. Thái cổ thần tộc cần đến thiên tộc, cùng thiên tộc liên hiệp chính là bởi vì bọn hắn có thần minh pháp chỉ mạnh nhất do Tu La Lộ chủ nhân lưu lại. Giữa thượng vị chân thần pháp chỉ so với pháp chỉ do chân thần bình thường lưu lại có cách biệt. Điều này là sự thật, bởi vì thượng vị chân thần quá ít. Quá khứ thái cổ thần tộc cũng có thượng vị chân thần, nhưng mà bởi vì có chút nguyên nhân mà đã dụng hết rồi. Hiện tại có Lập Minh, cái cách biệt này liền không còn tồn tại nữa. Nhóm thiên tôn đỉnh phong của thái cổ thần hoàng tộc hoàn toàn có thể tự mình chữa trị hạo kiếp chi liên này. Tại sao có thể như vậy? Ta không thể hiểu được. Đầu của Thác Bạc Quê cảm giác hoàn toàn rối loạn. Hắn không biết Lâm Minh làm sao làm được, nhưng mà đây đã là sự thật rồi. Hắn vốn là còn muốn hướng thần tộc lại vơ quét ra một cái danh ngạch. Kết quả hiện tại thần tộc căn bản không cần bọn họ. Bọn họ rất có thể là một cái danh ngạch cũng không có. Gà mất, trứng vỡ. Trong lòng Thác Bạc Quê hết sức uất ức, hắn đối với cái loại cơ duyên đỏ mắt này không thôi. mà Vô Yên lại càng cần cơ hội lần này. Vô Yên coi như là hy vọng chấn hưng của thiên tộc ngày sau. Tiểu tử này có bí mật. Thác Bạc Khuê nắm chặt quyền đầu, giọng căm hận nói, đánh chết hắn cũng không tin ngộ tính của Lâm Minh đã cường đại đến nỗi có thể để cho hắn ở trong vòng một canh giờ ngắn ngủi phá giải thần minh pháp chỉ mà chân thần cũng không thể phá giải được. Như vậy mà nói, những tuyệt thế thần hoàng của thái cổ chư hoàng trong lịch sử kia đã thành trò cười rồi. Nhưng mà có bí mật thì như thế nào? Hiện tại mắt thấy lão thần hoàng ủng hộ Lâm Minh sợ là muốn trở thành bảo bối của thái cổ thần tộc rồi. Đem thần minh pháp chỉ bình thường cải tạo thành thần minh pháp chỉ đỉnh cấp, cái này còn là được rồi. Tất cả người của thái cổ thần tộc đều sợ, muốn quỳ bái đối với tiểu tử này rồi. Lúc này bất kể trong lòng mọi người ôm cái ý nghĩ gì, Lâm Minh lại thủy chung chưa từng để ý tới. Tinh thần của hắn khẩn trương cao độ, cái trán đã đầy mồ hôi. Hắn cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp đồ đáng sợ của thần văn phụ cấp chân thần. Cho dù hắn có thể hiểu được pháp tắc, nhưng mà lực độ vốn của hắn không đủ. Muốn hoàn thành công việc chữa trị những thần văn phụ bị năm tháng ăn mòn này là hết sức khó khăn. Huống chi tình huống thân thể hiện tại của hắn cũng không tốt. Thân thể khẽ động bởi vì lực lượng khô kiệt. Ngón tay của Lâm Minh rung lên suýt nữa để cho một cái phù văn tan vỡ. Một khi cái phù văn này tan vỡ như vậy, mặc dù bản thân thần minh pháp chỉ sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà công việc chữa trị mới vừa rồi của Lâm Minh lại bị hủy hơn phân nửa rồi. Lâm Minh sợ hãi một tràng, mà cảnh tượng này nhìn ở trong mắt lão thần hoàng. Lão rõ ràng có thể nhìn thấy Lâm Minh trong quang mang chói mắt, khí tức trong cơ thể vốn đã suy yếu rất nhiều. Đúng rồi, lúc trước Lâm Minh bị thương, hơn nữa còn chưa khỏi hẳn. Rất nhiều người đã nghĩ đến thời điểm Lâm Minh đi đến bàn khí huyết phù phiếm, kinh mạch nội tạng bên trong cơ thể đều có chút tổn hại. Hắn đây là bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn đả thương, trọng thương đến từ chính Thiên Tôn đỉnh phong. Chỉ sợ Lâm Minh sớm đã có chuẩn bị, hóa giải hơn 9 phần rưỡi cũng không phải là chuyện đùa. Tiểu tử này bị thương còn có thể cải biến chữa trị thần minh pháp chỉ à? Đầy mặt Lăng Thiên Tử đã không còn gì để nói rồi. Lâm Minh đã đả kích đến nửa điểm tự tin của hắn cũng không có nữa, chênh lệch quá lớn. Lúc này lão thần hoàng đột nhiên mở ra tay áo bào, trên người phảng phất có một vầng mặt trời bộc phát, lực lượng cuồn cuộn không ngừng hướng đến thần hoàng hội tụ mà tới, rồi sau đó chuyển hóa thành thần quang nhu hòa đánh vào trong cơ thể của Lâm Minh. Những thần quang nhu hòa này cuối cùng cũng dần dần nhập vào trong thân thể của Lâm Minh. Lực lượng của cường giả thiên tôn bình thường đều cường đại mà kiệt ngạo, tùy tiện đánh vào trong cơ thể một tiểu bối căn bản là khống chế không được. Nhưng mà lực lượng của thần hoàng đánh ra lại nhu hòa đến cực hạn, có thể hoàn toàn tuân theo ý nguyện của Lâm Minh tùy ý sử dụng. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh cảm giác thân thể của mình giống như ruộng lúa khô khốc được tưới đầy, lực lượng trong nháy mắt sung túc hẳn lên, có pháp tắc của hắn chỉ đường, hơn nữa có lực lượng của lão thần hoàng duy trì quá trình chữa trị, thần minh pháp chỉ thuận lợi vô cùng. Sau khi qua một canh giờ, công việc chữa trị của Lâm Minh đã đến lúc sắp kết thúc. Một sát na này chỉ thấy tu la phù văn trong hư không vô tận toàn bộ tụ lại mà đến, tạo thành một cái hắc tử sắc tuyền qua, cuối cùng hoàn toàn thu nạp trong thần minh pháp chỉ. Trong lúc nhất thời, thần quang ngất trời, phù văn trên cả tấm thần minh pháp chỉ theo thứ tự lóe lên, tạo thành cộng minh lẫn nhau. Loại tình cảnh này làm cho người ta có cảm giác giống như tấm thần minh pháp chỉ kia đã sống lại.